Sói vương bất bại, chương 553, thế hệ bức vương, mấy người không đủ tư cách tranh đoạt vị trí thứ nhất với ta. Góc truyện audio.com, đứa trẻ này, Trần Nhất nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, lúc này đang ở trong trạng thái đột phá trận pháp, trợn tròn mắt trầm giọng nói, tuy rằng cảnh giới của cậu ta cũng giống như chúng ta, nhưng hắn là ở cảnh giới trung kỳ. Nhưng mà luận về bên trong, đạt tới trình độ lô hòa thuần xanh, chúng ta không thể so sánh. Có thể xưng bức vương. Nghe vậy, Vương Thái đứng bên cạnh Trần Nhất gật đầu, vô cùng tán thành. Chắc chắn, ngay cả Trần Nhất và Vương Thái cũng không ngoại lệ, họ cũng như những người khác cũng đã hiểu lầm Tiêu Nhất Thiên, e rằng chỉ có ông trời và Hoa Long Thần mới có thể biết nỗi khổ tâm hiện tại của Tiêu Nhất Thiên. Dối trà, nếu không phải đã biết chi tiết về Tiêu Nhất Thiên, Hoa Long Thần cũng sẽ bất ngờ trước những hành động đáng kinh ngạc của Tiêu Nhất Thiên. Tuy nhiên, vào lúc này, lời nói, việc làm và mọi hành động của Tiêu Nhất Thiên đều lọt vào mắt ông ta. Quá giả, một vị minh cảnh cường giả uy nghiêm, biểu diễn đột phá trước mặt mọi người, thật cùng có trên anh làm được. 5 phút, dưới con mắt của mọi người, thời gian lặng lẽ trôi qua 1 phút 1 giây, chỉ chừng 5 phút sau, đột nhiên truyền đến một tiếng động kinh thiên động địa từ trong thân thể của Tiêu Nhất Thiên truyền ra, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng mọi người vào lúc này đều nín thở, và võ đài rộng lớn im bặt không gì có thể thoát khỏi tai mọi người. Cho nên, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy được. Nhanh như vậy à, người nào đó trong đám người đột nhiên kêu lên, cho dù trước kia cậu ta ở biên giới phá cảnh cũng chỉ kém một bước tiến vào, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá được. Có hàng trăm người có mặt ngoại trừ những đệ tử học viện đang ở giai đoạn đầu của ám cảnh sơ kỳ, có ai chưa qua đột phá? Quá trình phá biên ai mà không biết? Nhân tiện, tốc độ mà Tiêu Nhất Thiên đột phá cảnh giới khác với bọn họ, theo kinh nghiệm của bọn họ, cho dù từ lúc bắt đầu đến đột phá cảnh giới, toàn bộ quá trình đột phá cảnh giới cũng phải mất mấy canh giờ, huống chi là có thể xảy ra. Chỉ trong 5 phút, phải biết, năng lượng ám kinh chạy trong cơ thể là bảo trước cho một lần đột phá thành công. Nói cách khác, ngay lúc tiếng sấm truyền phát ra, mọi người đều biết khoảng cách Tiêu Nhất Thiên đột phá cảnh giới không xa, cũng vì chuyện này mà kinh ngạc đến sửng sốt. Nhanh, quả, nhanh, không thể tưởng tượng được sợ nhanh này. Ảo tường, Hoa Long Thần thầm hừ một tiếng, sắc mặt càng ngày càng xấu, nhìn Tiêu Nhất Thiên giả vờ gây nghiện, anh ta được khen nhiều như vậy, thành thật mà nói, Hoa Long Thần có ý muốn đứng lên, xuyên thủng cái trò lừa này, muốn ở trên vách ra bộ mặt thật của Tiêu Nhất Thiên. Chỉ tiếc, ông ta nghiến răng và cuối cùng cũng nhịn được. Ông ta không dám, trong 5 phút tiếp theo, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người, tiếng gầm rú của Tiêu Nhất Thiên chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó, khí tức tỏa ra từ cơ thể của Tiêu Nhất Thiên bắt đầu tăng dần lên. Càng ngày càng mạnh, đặc biệt là những đệ tử tham gia đứng xung quanh đài thi đấu, họ có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng Tiêu Nhất Thiên đang hoàn thành quá trình chuyển đổi từ một ám cảnh trung kỳ thành một ám cảnh hậu. Kỳ, thành công, trong nháy mắt trong đám đông có người hét lên trước. Khoảnh khắc tiếp theo, khán giả đang sôi sục, 10 phút trôi qua, như Tiêu Nhất Thiên đã nói vừa rồi, anh ấy cần 10 phút để đột phá, và hóa ra anh ấy không phải khoe khoang hay giả vờ bị ép buộc. Anh ấy đã làm điều đó, thực sự đã làm được kể từ khi anh ấy ngồi khoanh chân. Vào lúc đó, đến khoảnh khắc phá kết giới thành công, có người nhéo thời gian, 9 phút 15 giây. Trong mắt người khác, bước đi của Tiêu Nhất Thiên thật phi thường, giống như khi đi 99 mét trong rừng trúc 100 mét đi ra, anh đã tạo nên một kỳ tích trước nay chưa có. Kỷ lục đột phá nhanh nhất, đứa trẻ này, trên đài quan sát Thương Thịnh và Thương Chiết liếc nhìn nhau, trong lúc bàng hoàng, họ thầm thờ phào nhẹ nhõm và vắt mồ hôi lạnh cho Tiêu Nhất Thiên. Đồng thời, vị trí của Tiêu Nhất Thiên trong lòng họ một lần nữa được nâng lên cao. Thậm chí, họ hơi run sợ trước ý định của cả toàn viện là chia cắt quan hệ của họ với Tiêu Nhất Thiên. Họ muốn bảo vệ cho Tiêu Nhất Thiên, lý do rất đơn giản, họ nhìn thấy tài năng hiếm có và thiên phú kinh người của Tiêu Nhất Thiên, thấy được một loại không cách nào tưởng tượng tiền đồ cùng tương lai. Nếu như Tiêu Nhất Thiên có thể thoát khỏi thảm họa này và sống sót, sau đó, trong tương lai, anh ấy phải là một nhân vật kiệt xuất của thế giới, khi đó, lợi ích mà Tiêu Nhất Thiên có thể mang lại cho họ còn lâu mới có thể so sánh với vị trí của giám đốc. Ngược lại, trái tim Mai Đại Vũ run lên dữ dội, vẻ mặt xấu khó coi, ông ta lặng lẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng quay lại nhìn Hoa Long Thần, vẻ mặt lo lắng nói, Thái tử điện hạ. Cái này, đừng, lo lắng, Hoa Long Thần thấp giọng nói, mặt lạnh nói, tin ta đi, hắn không thể ra khỏi học viện Đạt Ma, hôm nay không sống sót, ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời. À, Mai Đại Vũ sửng sốt, tuy rằng trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng Hoa Long Thán cũng không có nói rõ ràng, cho nên ông ta cự tuyệt không dám hỏi. Lúc này, ngồi trên đài thi đấu, Tiêu Nhất Thiên từ từ mở mắt và ra hiệu về phía Thông Thịnh, ông Thương, đã đến lúc bắt đầu rồi. Chỉ vừa phá cảnh liền muốn chiến đấu, Điều này, Thương Thịnh có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ đến sự cường đại mà Tiêu Nhất Thiên đã thể hiện cùng những kỳ tích do anh tạo ra, ông ta gật đầu nói to, trận chung kết đệ tử ám cảnh hậu kỳ, lên đài. Ầm ầm, vút vù vù, ngay lúc giọng nói truyền đến, 19 đệ tử chi nhánh ám cảnh hậu kỳ không đợi được lâu đã nhảy dựng lên, biến thành dư ảnh, lên đài thi đấu đứng xung quanh Tiêu Nhất Thiên, nhìn về phía ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên. Như có như không chứa đầy một tia chiến ý, hiển nhiên. Họ muốn biết, và cũng muốn xem, ám cảnh trung kỳ lại có thể đánh bại Lâu Kim Khoa, giết chết điều tạc thiên của Ngao Thủy. Sau khi thuận lợi tiến vào ngắm cảnh hậu kỳ sức chiến đấu tăng lên mạnh mẽ cỡ nào. Chuyện hay luôn có tài, tê dùm chuyện, com chi so, tính cách Tiêu Nhất Thiên động một tí lại giết người, khiến bọn họ phải nàn lòng và không dám tùy ý khiêu khích. Làm sao, Tiêu Nhất Thiên vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén như điện liếc nhìn chung quanh, hỏi các cậu cái gọi là tinh anh của học viện, hào môn thiên hạ, muốn lấy nhiều đánh ít, các cậu muốn cùng tôi khiêu chiến sao? Nếu vậy, xin cứ tự nhiên. Nếu không, ta muốn bảng khôi, mấy người không, đủ tư cách cùng ta tranh đoạt vị trí thứ nhất, có thể tranh giành vị trí thứ hai, thứ ba. Khá lắm, Tiêu Nhất Thiên lời nói ra miệng, làm cho người ta kinh ngạc không thôi, đặt trước bảng khôi, bảo người khác đi tranh thứ hai, thứ ba, đây là cuống vọng cổ nào, tiểu đòn cỡ nào. Đây là muốn bức người đến cùng. Nhân tiện, mọi người dường như đã dần quen với tư thế kiêu ngạo của Tiêu Nhất Thiên, không ai dám xông lên đánh anh. Yên tĩnh, 19 đệ tử khác trong nhánh nhìn nhau, không ai trả lời, hiện trường rơi vào im lặng lạ thường. Sau một lúc, một trong số họ bước ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhất Thiên, và nói tôi muốn thách thức câu. Cách chương,